Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chuẩn bị thi hội. Vương Lưu Thị tinh thần phục hồi lại, sụt xịt cái mũi ngửi một cái, tốt giống như con mình nấu canh, mùi vị là cùng trên đường chính bán dương thang không giống nhau. Cảm giác bớt chút dê tao vị, nhiều chút thoang thoảng. Nghe liền muốn uống một hớp, nghe được con trai nói muốn mua hương liệu, có chút thương tiếc tiền nói, không cần đi, ta bây giờ ra canh mùi vị liền so với bình thường dương thang hương rất nhiều a. Tô Bạch cười nói, đó là bởi vì hành, gừng tỏi trước bị ta xào qua một lần, cộng thêm tùng mộc trừ mùi là lạ, lúc này mới nghe hương, cộng thêm hương liệu sau này bảo đảm mùi vị tăng lên một cấp bậc. Vương Lưu Thị vẫn còn có chút do dự. Tô Bạch tiếp tục khuyên nhủ. Chúng ta canh càng tốt, mới có thể hấp dẫn hơn người đến uống. Nương người nghĩ một hồi, là một ngày bán 100 chén kiếm được nhiều, hay lại là một ngày bán 200 chén kiếm nhiều. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị tức giận nắm được Tô Bạch lỗ tai nói. Tốt người một cái đại nghiêu a. Đọc hai thiên thư đã cảm thấy mẹ ngươi choáng váng đúng không? Loại này đơn giản vấn đề ngươi cũng hỏi ta. Có phải hay không là xem thường mẹ ngươi à? Ngoặc kép, Tô Bạch vội vàng cầu xin tha thứ. Biểu thị mình tuyệt đối chưa từng có loại ý nghĩ này. Đánh cược thề hạ Vương Lưu Thị mới xuất ra mở tay ra. Tô Bạch nhìn về phía Vương Hưng. Phát hiện Vương Hưng căn bản là không có để ý những chi tiết này. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong nồi khởi khởi phục phục đùi dê cốt. Phía trên còn treo móc một ít không có bỏ đi không chút tạp chất thịt. Tô Bạch thở dài một tiếng. Tự bây giờ ra sinh hoạt điều kiện thật là quá kém. Vương Hưng hiếu thuận, có cái gì ăn ngon đều là trước tăng cường cha mẹ ăn. Các loại cha mẹ ăn xong rồi ở cầm lại ra, chính mình không nỡ bỏ ăn cho vợ con ăn, mình làm mệt mỏi nhất sống, ăn kém cỏi nhất cơm. Có lẽ Hoa Hạ mấy từ ngàn năm nay Thương Hải tang điền một cách biến hóa, không có thay đổi quá hẳn cũng chỉ có loại trách nhiệm này. Cùng thân tình rồi, cho dù là ở bây giờ Hoa Hạ, làm người, làm cha nhân vật này, vẫn là ăn nhiều nhất khổ, kháng gánh nặng nhất, vì cũng chính là sau lưng người nhà Tô Bạch cũng không để ý những thứ này. Đưa đũa liền đem trong nồi đùi dê vớt ra. Bây giờ thịt dê nấu là nấu chín, nhưng là trước kia Tô Bạch không thả bao nhiêu muối, cũng ăn ngon không đi nơi nào. Trực tiếp đưa cho Vương Hưng nói, cha, ngươi ăn đi. Vương Hưng ngẩn ra, sau đó mặt đỏ lên nói, ngươi ăn đi, ngươi học tập dùng suy nghĩ, cha không đói bụng, một hồi hát khẩu thang là được. Không biết có phải hay không là vì phối hợp những lời này. Vương Hưng bụng đúng lúc, ực một cái âm thanh. Vương Hưng mặt càng đỏ hơn. Tô Bạch không nói lời nào đem đùi dê nhét vào Vương Hưng trong tay nói. Ăn đi, cha, chúng ta sau này càng ngày sẽ càng được. Ngươi xem một chút con trai hai ngày này liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Yên tâm đi, sau này đùi dê ở chúng ta liền không tính là thứ tốt gì. Một ngày nào đó để cho ngươi trông xem đùi dê liền phun. Hai người hắc hắc cười ngây ngô đứng lên. Vương Lưu Thị tức giận nói, bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi. Trước thổi bên trên nghiêu. Ngược lại ta muốn nhìn một chút hai ngươi là thế nào cái nhìn thấy đùi dê ói. Bất quá nàng ta hơi nhếch lên khóe miệng, hay lại là để người ta biết. Bây giờ nàng tâm tình không tệ, ra nồi thời điểm gia nhập một ít muối. Nói thật, nếu như có thể không ăn lời nói, Tô Bạch là thực sự không một chút nào dự định đụng những thứ này muối. Những thứ này yên là đủ mọi màu sắc. Đúng. Chính là đủ mọi màu sắc. Không phải chúng ta bây giờ thường thường ăn trắng sắc muối. Có chút vàng ngố, bên trong còn có một chút còn lại hột. Hẳn là mỏ trong muối một loại. Tô Bạch nghiêm trọng hoài nghi đại đường nhân tuổi thọ bình quân thấp. cũng là bởi vì ăn loại này muối trúng độc. Bất đắc dĩ là bây giờ hắn thật sự là không nhớ nổi muối tinh là thế nào để luyện ra. Cuối cùng bất đắc dĩ cũng phải dùng một chút. Muối là bách vị đứng đầu, không muối không thể được. Cố ý để cho Vương Hưng mua nhiều chút muối tinh trở lại. Vương Lưu Thị không đồng ý. Tô Bạch liền nói đây là làm xong canh cần thiết. Bây giờ muối cơ hồ là khổ sở mùi vị quá nhiều vị mặn. Cho nên bây giờ đường nhân làm đồ ăn gia vị thời điểm càng thích dùng nước tương. Vương Hưng ăn vậy kêu là một cái lang thôn hổ yết a. Cũng chính là không cắn nổi xương. Bằng không thế nào cũng phải liền xương cũng mớm rồi nuốt xuống như thế. Tô Bạch uống một chén canh. Mặc dù là không có dê tao vị, nhưng là gia vị thật sự là kém đi một tí. Liền tối cơ bản đi tinh khí rượu gia vị cũng không có. May cái này có thể dùng rượu để thay thế. Đem chi tiết toàn bộ đều nói cho Vương Hưng. Để cho hắn ngày mai mua nhiều chút nồi chén gáo chậu cùng nguyên liệu. Hậu Thiên Nhất đã sớm đi dọn quầy gia tử. Đến thời điểm nắm tiền đi tìm Vương Giam thành phố. Liền nói là Minh Đức học viện Lão Lưu giới thiệu tới là được. Nhất định có thể cho tìm một tốt vị trí. Ở nhà ăn một chút thịt dê. Mặc dù là hương liệu không có thứ gì, nhưng là làm cũng so với hôm qua đầu bếp làm những thứ kia muốn ăn ngon rất nhiều. Vương Hưng nhất định phải đưa Tô Bạch hồi học viện. Nói là trường ăn bên trong Mã Thái rất nhiều sợ Tô Bạch đi một mình không an toàn. Hai người đi ra khỏi cửa phòng. Tô Bạch nhỏ giọng nói, loại này muối không thể ăn nhiều. Ta ở trong sách thấy được, loại này muối là có độc. Chúng ta sau này mua muối tinh ăn. Vương Hưng có chút hơi khó. Thật sự là lúc này muối tinh giá cả có chút khoa trương. Tô Bạch nói, không thể là rồi những tiền lẻ này. Bị thương chúng ta thân thể người a. Ngươi nghĩ a, ngày tốt ở phía sau đâu rồi. Bây giờ chúng ta bị thương thân thể nhiều không đáng giá. Vương Hưng lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy, hiện tại chính mình cũng là buôn bán rồi. Ăn chút muối tinh thế nào? Cây cột ra không phải là thường thường sao sao muối sao? Suy nghĩ liền dễ dàng hơn. Ngoài miệng lời nói cũng nhiều hơn. Đại Nghiêu, ở trong học viện không người khi dễ ngươi đi. Tô Bạch cười nói, ta không lấn phụ bọn họ liền coi như bọn họ vận khí tốt. Ai dám khi dễ ta à? Vương Hưng nghĩ cũng phải. Tự gia nhi tử thông minh căn bản cũng không giống như là một cái 8 tuổi hài tử. Có thể không phải là không khi dễ người khác cũng là không tệ rồi. Lúc này hắn mới nhớ tới hỏi. Đại Nghiêu, hai ngày này công phu, người thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, trong học viện nhân cũng là có tiền nhân gia hài tử. Ta liền cho bọn hắn kể chuyện xưa, nghe một lần 10 văn tiền. Tối ngày hôm qua có 20 người tới nghe ta kể chuyện xưa. Dĩ nhiên liền kiếm nhiều. Vương Hưng có chút không hiểu. Ở thế giới hắn trong quan mặt rất khó tưởng tượng. Có người sẽ nguyện ý hoa 10 văn tiền nghe cố sự. Có số tiền kia mua hơn mấy cái bánh bao thịt lớn. Cộng thêm một chén canh thịt. Ăn hẳn là đã ghiền. Tự mình ở huyện thành kháng bao. Một ngày cũng bất quá là mấy đồng tiền. Lúc này mới mấy ngày. Tự gia nhi tử liền làm cho mình ở trường ăn bên trong đỡ lấy cái gian hàng. Suy nghĩ một chút thật là như nằm mơ như thế. Trở về chặng đường liền mau hơn. Tam chuyển ngũ chuyển. Trở lại Minh Đức thư viện, các loại một mực nhìn thấy người gác cổng Lão Lưu. Vương Hưng mới xoay người đi trở về. Lão Lưu thấy Tô Bạch cười nói, Vương thiếu gia, gian hàng cái gì đều chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Tô Bạch khách khí nói, làm phiền Lưu thúc phí tâm. Đều chuẩn bị xong, hai ngày này liền định khai trương. Đến thời điểm xin ngài nhất định phải tới uống ly rượu. Lão Lưu cười gật đầu, ngay sau đó nhớ tới cái gì như thế nói, đúng rồi, Vương thiếu gia, lão gia cho ngươi trở lại đi trước hắn thư phòng một chuyến. Nói là có một số việc tìm ngươi, Tô Bạch cười gật đầu. Cáo biệt lão Lưu, quen thuộc đi tới hậu trạch thư phòng. Ở ngoài cửa gõ cửa nói. Ân sư, ta đã trở về, đi vào. Ngoặc kép, Triệu Minh Thanh âm có chút nghiêm túc. Tô Bạch còn có thể nghe ra một chút tức giận. Thầm nghĩ đây là người nào chọc lão gia tử. Đẩy cửa đi vào, Triệu Minh ngồi ở đồ trên ghế. Trong tay bưng một quyển, đại học. Không ngẩng đầu, thật giống như không nhìn thấy Tô Bạch như thế. Tô Bạch cũng không biết mình phạm sai lầm gì à. Chẳng lẽ là mình ở Bất Kinh Đường kể chuyện cổ tích sự tình bị phát hạ rồi hả? Tô Bạch quyết định hay là trước thẳng thắn. Quỳ ngồi ở một bên trên đất nói. Ân sư thật xin lỗi. Ta không nên ở trong học đường kể chuyện cổ tích. Bôi xấu bầu không khí. Triệu Minh sững sờ. Tình huống gì? Ta sinh tức cũng là không phải chuyện này à? Triệu Minh đem thư thả vào phía trên nói. Chuyện này một hồi đang nói. Bây giờ ta tức giận là không phải chuyện này. Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó thầm nói không được. Chính mình quả nhiên vẫn là trẻ tuổi. Kinh nghiệm xã hội thiếu a. Làm sao lại chủ động đem mình bại lộ ra đây? Triệu Minh nói. Lần này phần thưởng Hoa Cúp thi hội. Vốn là hai nhà chúng ta học viện thỏa thuận chi tiết. Mời đi một tí danh túc cùng học tử tới đồng thời phần thưởng Hoa Cúp. Nhưng là bây giờ, Trường Xuân học viện lại không cho chúng ta biết mời một vị đại nhân vật tới. Ngoặc kép, Tô Bạch có chút không rõ. Mời đại nhân vật rồi mời chứ. Lại làm sao sẽ để cho bây giờ Triệu Minh như vậy phẫn nộ đây? Triệu Minh sắc mặt rất khó nhìn. Không nhanh không chậm nói, vốn là ngươi là ta đòn sát thủ, lần này dẫn ngươi đi chỉ là cho ngươi học một chút. Muốn cho ngươi lịch luyện một năm xuất hiện ở đầu, nhưng là lần này thời gian không cho phép, bọn họ đây là muốn thoáng cái đè chết chúng ta học viện a. Tô Bạch không hiểu nói, ân sư, tại sao, ngoặc kép, Triệu Minh nói. Lần này bọn họ mời tới đại nhân vật là bên trong triều đình nhân. Mặc dù quan chức không lớn, nhưng đúng là quốc tử giám người a. Tô Bạch lúc này mới hiểu. Bây giờ quốc tử giám thì tương đương với là đại đường cao nhất học phủ. Người bên trong một câu khẳng định, cầm đi ra bên ngoài tới chính là thật bảng hiệu. Trước bởi vì cái kia thiên tài đã đè ép Minh Đức học viện một đầu. Bây giờ nhìn lại, bọn họ là không kịp chờ đợi muốn phủ định toàn bộ Minh Đức a. Tô Bạch biểu trung thành nói. Ân sư yên tâm. Học sinh nhất định bính kính toàn lực. Ép vào họ một chút đợt sóng cũng lật không nổi tới. Triệu Minh khóc cười nói. Sửu Nghiêu a, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng là thời gian học tập ngắn ngủi. Không nói cái khác, chỉ là tứ thư ngũ kinh ngươi còn không có đọc toàn bộ. Chớ nói chi là hiểu hiểu rõ. Tô Bạch lắc đầu cười nói. Ân sư suy nghĩ nhiều. Lần này là không phải thi hội sao? Lại là không phải thi tứ thư ngũ kinh. Con mắt của Triệu Minh sáng lên. Đúng vậy, thật là người trong cuộc mơ hồ. Đã biết mấy ngày cho nhiều Sửu Nghiêu viết hai bài thơ. Đến lúc đó sau nếu chỉ là chắp ghép thi từ, bằng vào ta thi văn. Cùng Sửu Nghiêu tiểu tử nhanh trí, vẫn thật là không nhất định sẽ thua. Triệu Minh cười nói, không sai không sai, Sửu Nghiêu nói nhiều. Đến, Sửu Nghiêu, người mới vừa nói cái kia ở Bất Kinh Đường kể chuyện cổ tích chuyện là chuyện gì xảy ra. Tô Bạch Thành thật khai báo rồi tự kiếm tiền phương pháp. Nói mỗi ngày ở Bất Kinh Đường nói, Tam Quốc diễn nghĩa, sự tình. Bây giờ được rồi, Tô Bạch nhiều hơn một cái không trả tiền, còn thúc giục thêm độc giả. Buổi tối tan lớp thời điểm, Triệu Nghiệp cho Triệu Minh cõng lấy sau lưng băng ghế nhỏ vui vẻ đi tới Bất Kinh Đường. Cũng chờ tốt học tử nhìn thấy Triệu Minh cũng tới, sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn chạy. Tô Bạch thế nào có thể làm cho mình kim chủ chạy đâu rồi? Vội vàng với học tử giải thích. Các vị học trưởng không cần đi a, viện trưởng cũng là đến nghe thư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.